Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 531, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 31, hắn sợ nàng vừa vặn chân. Lần nữa bị thương, hắn lập tức cho thầy thuốc hạ gọi điện thoại. Để cho hắn khẩn cấp tới Bắc Dương hội trường một chuyến. Bình thường ít nhất 45 phút đồng hồ đường xe. Bị hắn 15 phút, ào tới Bắc Dương hội trường. Hắn lúc chạy đến, nàng và Thiên Ca sóng gió đã lắng xuống. Hắn mới vừa tìm tới chỗ đậu, liền rõ ràng qua kính chắn gió thấy được nàng và Trang Nghi. Hạ Quý Thần không nói một lời bộ dáng, để cho quý ức đáy lòng càng không hiểu, cũng càng hốt hoảng. Nàng đầu ngón tay hơi cong cong, nghĩ đến chính mình buổi tối đối với Hạ Quý Thần giải láo. Cho là hắn là vì vậy không vui. Vừa nhỏ tiếng mở miệng nói. Hạ Quý Thần, ngươi có phải hay không đang tức giận? Khí ta, lừa ngươi. Nghe được lời của quý ức, Hạ Quý Thần cục xương ở cổ họng trên dưới nhấp nhô hai cái. Là, hắn là đang tức giận. Nhưng hắn tức giận, không phải là nàng lừa hắn. Hắn tức giận là, nàng lại một lần dùng ngu như vậy phương thức. Đối phó Thiên Ca. Mặc dù một lần này nàng cùng lần trước không giống nhau, không có để cho mình bị thương, nhưng hắn hay là tức. Quý ức nhìn Hạ Quý Thần còn chưa nói chuyện, cho là mình đoán đúng rồi, mấp máy môi, không nhịn được buông xuống cúi đầu, thấp giọng nói, thật xin lỗi Hạ Quý Thần, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Quý ức lời còn chưa dứt, Hạ Quý Thần chợt liền quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi có biết hay không? Ngươi buổi tối làm những chuyện kia, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm? Bởi vì đáy lòng tức giận, lời nói của Hạ Quý Thần có chút ác liệt, hung quý ức trong miệng âm thanh, trong nháy mắt thấp đã tới chưa? Nếu như ngươi ngã xuống thời điểm, không có bắt chẹt tốt khí lực, thực sự chật khớp chân làm sao bây giờ? Ngươi có biết hay không? Chân của ngươi nuôi một tháng, mới vừa vặn tốt. Hạ Quý Thần càng nói, đáy lòng cái này cổ khí tức lại càng thịnh vượng. Còn có Trang Nghi, nàng là chuyện gì xảy ra? Người nghịch ngợm, nàng cũng đi theo ngươi hồ nháo sao? Quý ức không ngốc, biết Hạ Quý Thần hung ba ba phía sau, càng nhiều hơn chính là lo âu. Nàng tuy bị hắn mắng, vừa ý đáy nhưng là ấm áp. Nàng không giống hắn từ trước tức giận thời điểm như vậy sợ hắn. Thậm chí tại hắn càng ngày càng khí thời điểm, vội vàng ngữ khí mềm mại đáng yêu mở miệng. Ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Vạn nhất đây, vạn nhất có chuyện làm sao bây giờ? Tiếp tục tại xe lăn ngồi một tháng. Đối mặt Hạ Quý Thần hung ba ba ngữ khí, quý ức trở về một cái nụ cười ngọt ngào. Hạ Quý Thần bản muốn tiếp tục nói, trong nháy mắt cũng không nói ra được. Hắn hung tợn trợn mắt nhìn quý ức một cái. Sau đó liền bỏ qua một bên đầu, nhìn về phía ngoài cửa xe, bên trong xe nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Quý ức biết, Hạ Quý Thần trong lồng ngực khí còn không có tán, nàng cũng biết hắn là vì nàng được. Qua một lát, nàng chủ động mở miệng, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ dỗ hắn. Tốt rồi, không tức giận, Hạ Quý Thần không để ý tới nàng. Quý ức đưa tay ra, xé Hạ Quý Thần tay áo. Nhẹ nhàng lắc lắc, ta mời ngươi ăn khuya, có được hay không? Nàng chủ động đụng chạm, để cho Hạ Quý Thần quanh thân lãnh ngạnh khí tức, hòa hoãn rất nhiều, liền ngay cả căng thẳng khóe môi, đường cong đều trở nên nhu hòa xuống. Hạ Quý Thần, quý ức nhìn Hạ Quý Thần còn không chịu nhìn chính mình. Liền cùng tại trên WeChat cùng hắn nói chuyện trời đất bán manh một dạng. Ngữ khí mềm mại, díu dít ba tiếng. Hạ Quý Thần trong lồng ngực tức giận, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn quay đầu, nhìn một cái quý ức, qua một lát, rốt cuộc mở miệng, sau đó, không nên như vậy, rất đơn giản rất thông thường một câu nói. Không biết làm sao, liền va chạm vào quý ức đáy lòng sâu nhất mềm mại nhất địa phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.